Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844, chương 844, thịt thịt còn có thể thích tương đương. Bé trai đi về sau. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng nắm Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc tiếp tục đi về phía trước. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới một mảnh sơn trà hoa vườn. Sơn trà hoa bầy khắp tràn đầy một cái sườn dốc. Liếc nhìn lại tràn đầy lá xanh điểm xuyết lấy đỏ, màu trắng, phấn bông hoa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười nhìn qua đầy khắp núi đồi sơn trà hoa nói ra. Oa nga, thật đẹp nha tương đương, ừm ân. Đây là sơn trà hoa tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Sơn trà hoa, oa nga, rất thích sơn trà hoa nha. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ta muốn cho sơn trà hoa chụp hình, muốn cho hoa hồng hoa đập, phấn tiêu xài một chút đập, còn có trắng bóng đập tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa vội vàng chạy hướng về phía trước cho Hoa Nhi chụp ảnh. Ba ba, ba ba, người cho chúng ta kêu một cái ca có được hay không? Đoàn Đoàn muốn ở chỗ này khiêu vũ tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tốt, ba ba cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hát một bài ca. Tô Trần cười hồi đáp. Ân, kêu cái gì ca tốt đâu. Ba ba cho các ngươi kêu cái kia những cái kia Hoa Nhi đi. Tô Trần cười nhìn qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Ừm ân, ba ba kêu cái gì cũng tốt nghe tương đương, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn chăm miệng một lời nói. Cái kia mảnh tiếng cười để cho ta nhớ tới ta những cái kia Hoa Nhi tại ta sinh mệnh mỗi một góc. Yên tĩnh vì ta mở ra. Chấm ngoặc kép, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc theo duyên dáng tiếng ca vui sướng nhảy dựng lên. Nhan Băng Tuyết cho hai cái tiểu gia hỏa quay một cái video. Màn hình bên trong hai cái tiểu gia hỏa hân hoan nhảy cẫng theo giai điệu khiêu vũ. Nhìn Nhan Băng Tuyết tâm lý ấm áp. Một khúc kết thúc, hai cái tiểu gia hỏa vẫn chưa thỏa mãn. Một bên khẽ hát nhi một bên vui sướng đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bò lên trên lưng chừng núi sườn núi. Nhìn đến cách đó không xa có một tòa rất lớn nhà. Nhà tròn trịa nóc nhà rất đặc biệt. Tại nhà phía trước còn có một cái rất lớn bãi. Đoàn Đoàn ngắm nhìn cách đó không xa nhà nói ra. Ba ba ma ma, bên kia có một cái nhà A tương đương, chỗ nào? Nhan Băng Tuyết bốn phía xem chừng lấy. Bên kia, Đoàn Đoàn kích động chỉ nhà nói ra. Ác ác, ba ba thấy được, cái kia nhà còn giống như thật lớn. Tựa như là một cái gì khu vực một dạng. Tô Trần suy nghĩ nói. Khu vực, Đoàn Đoàn phát huy trí tưởng tượng của mình chăm chú nghĩ đến. Đoàn Đoàn làm ra một bộ rất vẻ mặt kinh ngạc nói ra. A tương đương ta đã biết. Cái kia khẳng định là một cái bí mật cơ địa. Chúng ta đi xem một chút đi. Ba ba ma ma, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Ừm ân, chỗ đó nhìn qua thật là thần bí a. Chúng ta đi xem một chút đi. Đã hai cái tiểu gia hỏa đều nói như vậy. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tự nhiên là cười đáp ứng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ở phía trước. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi ở phía sau. Đi vào nhà chung quanh. Phát hiện lui tới du khách từ bên trong tiến đến lại đi ra ngoài. Có chút du khách trong tay còn ôm một chút cây. Hoan hỉ đi ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc càng phát tò mò. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi vào. Phát hiện tốt nhiều xanh mơn mởn tiểu bồn cắm. Oa nga, ba ba ma ma, ta nói không sai chứ. Nơi này chính là một cái căn cứ, hơn một cái thịt khu vực đúng hay không? Đoàn Đoàn kích động nói ra. Vâng, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp tục đi về phía trước. Rất nhiều loại nhiều thịt thu hết vào mắt. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa không kịp nhìn. Ba ba ma ma, những thứ này nhiều thịt đều thật xinh đẹp a tương đương. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Mỗi cái khu vực đều có một loại khác biệt nhiều thịt chủng loại. Nhiều thịt mặt trên còn có lấy một số con số. Mặc dù nhiều thịt tên hai cái tiểu gia hỏa trước mắt còn không thể nhận toàn. Nhưng nhìn đến nhiều thịt tên bên cạnh dựng thẳng bài phía trên có con số còn có tiền giấy đồ văn. Hai cái tiểu gia hỏa liền minh bạch. Ba ba ma ma, những thứ này nhiều thịt cũng có thể mua đúng hay không? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ừm ân. Nhạc Nhạc rất thông minh nha. Những thứ này nhiều thịt có thể bán ra. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, các ngươi muốn mua sao? Tô Trần cười chỉ nhiều thịt hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa không chút suy nghĩ thì nhẹ gật đầu. Chính các ngươi tuyển đi. Chọn tốt cái nào gốc thì nói cho ta biết. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ gật đầu. Mỗi người tuyển. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết hình như cũng đúng nhiều thịt cảm thấy rất hứng thú. Nhan Băng Tuyết nhìn đến một gốc màu đỏ quả nho xuyên giống như nhiều thịt nhìn ra thần. Tô Trần đem bên trong một bàn nhiều thịt đem ra. Cười hỏi. Lão bà, người ưa thích cái này chủng loại sao? Muốn không chúng ta mua một gốc trở về. Phóng tới trên sân thượng nuôi thế nào? Nhan Băng Tuyết có chút không xác định nói ra. Chính ta dưỡng sao? Thế nhưng là ta sợ ta dưỡng không tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Rất đơn giản. Cái này nhiều thịt không cần tưới rất nhiều nước. Nửa tháng tưới một lần nước là có thể. Nó chỉ cần sung túc ánh sáng mặt trời liền có thể sinh tồn. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói ra. Nhiều thịt tốt như vậy nuôi sống sao? Tô Trần mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết nói ra. Đương nhiên rồi, nhiều thịt cùng tiên nhân trưởng là dễ dàng nhất nuôi sống. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, cái này gốc đi. Tốt, lão công lấy cho ngươi lấy. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa cũng chọn tốt. Hai cái tiểu gia hỏa kêu lên. Ba ba ma ma, các ngươi mau tới. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi tới. Đoàn Đoàn xoắn suýt nói ra. Ba ba ma ma, ta cảm thấy cái này Diệp Diệp thật to, xem thật kỹ. Đoàn Đoàn ánh mắt chuyển rời đến mặt khác một gốc nhiều trên thịt. Khó khăn nói. Thế nhưng là, ta cảm thấy cái này Diệp Diệp tiểu tiểu cũng thật đáng yêu. Cho nên Đoàn Đoàn là không biết muốn chọn cái nào đúng hay không. Tô Trần vỗ nhẹ nhẹ đập Đoàn rất khó khăn bả vai nói ra. Đoàn Đoàn cảm thấy Tô Trần nói đến chính mình trong tâm khảm. Đoàn Đoàn tán đồng gật đầu nói. Ba ba, người nói quá đúng. Cái kia đã dạng này. Chúng ta thì, chấm ngoặc kép. Tô Trần quan sát Nhan Băng Tuyết tiếp tục nói. Hai khỏa đều mang lên rồi tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nhìn lấy Tô Trần nói ra. Thật sao? Đoàn Đoàn có thể hai khỏa đều mang lên. Tô Trần cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Bất quá có một cái tiền đề. Là cái gì? Đoàn Đoàn kích động nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói. Đoàn Đoàn đã lựa chọn hai khỏa nhiều thịt. Liền muốn đối cái này hai khỏa nhiều thịt phụ trách. Đem mỗi một viên nhiều thịt đều phải chiếu cố kỹ lưỡng. Nhan Băng Tuyết nói nghiêm túc. Đoàn Đoàn hưng phấn cười gật gật đầu nói. Ừm ân, Đoàn Đoàn nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Đoàn Đoàn cao hứng nói cho ở phía trước tuyển nhiều thịt Nhạc Nhạc nói ra. Khanh khách, khanh khách. Có thể mua hai khỏa nhiều thịt u tương đương, Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. À à, quá tốt rồi. Vậy ta cũng không cần xoắn suýt. Ta đến cùng là muốn mua cái này. Vẫn là mua cái này. Đoàn Đoàn nhìn qua Nhạc Nhạc chọn nhiều thịt nói ra. Khanh khách, người ưa thích cái này nha. Cái này giống như một viên hòn đá nhỏ nha. Nhạc Nhạc tỉ mỉ giải thích nói. Ừm ân, cái này hiện tại là giống như đá. Trương sau khi lớn lên biết lái hoa u tương đương thật giống như theo trong viên đá ở giữa mở ra một đóa hoa. Một dạng, ta cảm thấy rất có sinh mệnh lực. Nguyên lai là dạng này nha. Đoàn Đoàn cũng ưa thích có sinh mệnh lực nhiều thịt thịt tương đương. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.